Kính thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ 37 phút giờ của 10 giờ 33 phút giờ của California, hôm nay thứ ba, ngày 23 tháng 6 2020. Sau cái thời kinh cúng tuần thất lần thứ 6 cho hương linh của Phan Thông Hảo, vẫn như thường lệ tôi tiếp tục thuyết giảng kinh Kim Cang. Xin mời tất cả đồng bào Phật tử ở hải ngoại và các đồng bào Phật tử ở trong nước đón nghe kinh Kim Cang. Kính thưa quý vị, kinh Kim Cang là một bộ kinh Đức Phật giảng cho một vị đại A La Hán là Tu Bồ Đề. Cho nên cái căn cơ của ngài Tu Bồ Đề là ngài tu về đệ nhất tánh không, tức là ngài muốn hàng phục vọng tâm và an trú chân tâm của một vị Bồ Tát. Cho nên cái bộ kinh này khi mới nghe thì nó sẽ có nhiều mâu thuẫn với những bộ kinh mà Đức Phật giảng về bố thí, cúng dường hay là đúc tượng hay là những cái gì mà tu phước. Còn ở đây là Đức Phật dạy cho chúng ta coi như hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm qua câu hỏi của ngài Tu Bồ Đề. Cho nên có nhiều Phật tử không phải là đệ tử của thầy, không có nghe pháp mười mấy năm qua, để biết những cái pháp của Phật là đi từ thấp lên cao và tùy bệnh mà cho thuốc. Cho nên trong cái chương trình thuyết giảng này tôi vẫn tiếp tục giải đáp những thắc mắc của những người nghe những bài kinh Kim Cang trước, và đồng thời sau đó tôi lại đọc tiếp một đoạn và tôi lại giảng tiếp. Trong cái bữa hôm nay thì có nhiều người họ nghe cái đoạn vừa rồi tôi giảng, là Đức Phật nói với ngài Tu Bồ Đề, có phải do ông nhìn thấy cái thân tướng Như Lai ngồi trước mặt ông mà ông thấy được Phật không? Thì ngài Tu Bồ Đề ngài nói theo con hiểu, theo con biết là những cái gì Đức Phật dạy đó là không phải như vậy. Vì cái gì có tướng là cái đó là không có thật, là giai thị hư vọng. Và chỉ có chúng sanh nào nhìn thấy Đức Phật Thích Ca ngồi trước mặt mình mà biết cái đó, cái tướng đó không phải là tướng thật của Phật, thì người đó mới thấy được Như Lai. Thì một số Phật tử mới gửi email cho tôi và nói rằng nếu mà đọc cái đoạn kinh này thì họ là những người lâu nay chuyên tu phước và chuyên đúc tượng. Thì họ nói cái công đức mà trong kinh Địa Tạng nói về một vị quốc vương, tức là ông vua, một vị bà la môn, tức là một người tu sĩ, một người trưởng giả, tức là nhà giàu, một người thiện nam, tức là đàn ông, thiện nữ, tức là phụ nữ, mà thấy tượng Phật bị hư rách thì phát tâm xây tu bổ tượng Phật lại thì công đức vô lượng. Nhưng mà Đức Phật đã chỉ ngay cái thân của ngài, do cha là Vua Tịnh Phạn và mẹ là Ma Gia Hoàng Hậu tạo ra, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà Đức Phật nói còn cũng không phải là thấy Phật. Thì họ nói Đức Phật nói cái gì có tướng là giai thị hư vọng, và ngay cả cái người sanh vào thời dưới Phật, cùng thời dưới Phật là ngài Tu Bồ Đề, mà Đức Phật hỏi thấy ta ngồi đây, thấy cái thân tướng của ta có phải là thấy được Phật không, thì Tu Bồ Đề nói không phải. Thì như vậy nhóm Phật tử này đặt câu hỏi là công đức do đâu mà có, ngay cả gặp ông Phật bằng xương bằng thịt mà Đức Phật cũng nói là cái này là đồ giả, cái đó là ai mà thấy cái này mà tưởng là thấy Phật, là người đó không thấy được Như Lai. Mà chỉ có người nào mà thấy cái thật, cái thân của Vua Tịnh Phạn tạo ra và bà Ma Gia Hoàng Hậu, đó là thân của Thái Thử Tạng Lạc Đa, là không phải thân ông Phật, thì người đó mới thấy được Như Lai. Thì người này nói Đức Phật giảng kinh mâu thuẫn với kinh Địa Tạng và mâu thuẫn với kinh mà công đức đúc tượng Phật. Thì như vậy đồ giả đúc ra có lợi gì? Phật bằng xương bằng thịt mà Phật còn nói là đồ giả nữa. Thì như vậy tôi đọc cái mail và bữa nay tôi giải thích cái câu hỏi này. Cùng có 3 vị, 4 vị cùng có một cái câu hỏi ý kiến giống nhau. Tôi thu gọn lại là một câu, nhưng mà tôi đọc một cái lá mail mà hầu như là hỏi rõ nhất. Rồi sau đó tôi giảng tiếp về những cái phần kế tiếp của kinh Kim Cang. Mời quý vị nghe tôi đọc email của một Phật tử. Bạch thầy, từng qua con có nghe thầy giảng kinh Kim Cang đến đoạn Phật dạy này ông Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể do thân tướng mà thấy Như Lai chăng? Ngài Tu Bồ Đề trả lời: Bạch Thế Tôn, theo con biết không thể do thân tướng mà thấy được Như Lai, vì cứ sao? Như Lai đã nói thân tướng tức không phải thân tướng. Phật bảo Tu Bồ Đề, phàm cái gì có tướng đều là giai thị hư vọng. Nếu chúng sanh thấy các tướng mà chẳng phải tướng, tức là thấy được Như Lai. Con nghe rất nhiều lần đoạn kinh này và có nghi ngờ về vấn đề sau đây. Xin Thầy dành chút thời gian khai thị cho con hiểu rõ hơn. Điểm nghi ngờ của con là trong kinh Phật có dạy về công đức cúng dường trong kinh Địa Tạng, in đúc tượng Phật rất lớn. Và nếu ai phá hủy tượng Phật thì tội rất nặng. Vậy thì thân của Đức Phật do vua Tịnh Phạn là cha và bà Ma Gia Hoàng Hậu là mẹ tạo ra mà Phật còn dạy ông Tu Bồ Đề cách nay 2600 năm, ai thấy cái thân 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của ta đây mà của Phật không phải là thấy Phật. Và Phật xác định qua câu nói này ông Tu Bồ Đề, phàm cái gì có tướng là giai thị hư vọng. Con nghi ngờ là trong bộ kinh Phật dạy về công đức tạo tượng và kinh Địa Tạng là vô lượng và phá hủy tượng Phật thì đọ vào một trong năm tội vô gián. Con nghi ngờ ở chỗ này, tại sao bỏ tiền ra tạo tượng Phật là tạo cái hư vọng, cái giả dối mà có công đức vô lượng, rồi ai đập phá cái tượng Phật hư vọng giả dối kia thì bị đọ vào địa ngục vô gián. Sao Phật lại mâu thuẫn ở kinh này với kinh khác? Con xin chân thành cảm niệm Thầy đã bỏ thời gian để giải nghi cho con. Cái đó là cái nghi chung. Khi mà hồi xưa tôi mới học Kinh Kim Cang, tôi ngồi tôi so lại tất cả các bộ kinh có cái sự mâu thuẫn. Cho nên cái chỗ này quý vị phải để ý. Muốn giải vấn đề này, tôi sẽ đem cái hình ảnh cha mẹ của quý vị ra, hoặc là cha mẹ của tôi. Thì bây giờ quý vị thấy cha mẹ của mình qua đời rồi, phải không? Thì như vậy cái thân xác tứ đại bằng sắt, bằng xương thịt của cha mẹ mình do ông ngoại, bà ngoại tạo ra thì cũng là giả. Nó đúng là kinh Tinh Thần, kinh Kim Cang nó là giả. Rồi bây giờ sau khi cha mẹ chết rồi, nếu mà thiêu thì cái hũ cốt đó nó chỉ là những cái tro bụi thôi, cắt bụi trở về tro bụi thì cái hũ cốt đó cũng giả, phải không? À, rồi nếu mà chôn mà có mua cái mộ phần ở trong nghĩa trang thì cái mộ bia, cái mộ để mà nơi an nghỉ cuối cùng của cha mẹ mình ở trong một cái nghĩa trang đó cũng là giả. Như vậy trong gia đình tôi thí dụ có 10 đứa con, nhưng mà đứa nào nó có hiếu làm sao là nó vẫn tôn trọng cái bàn thờ cha mẹ, tôn trọng cái hình ảnh của cha mẹ thờ ở trên cái bàn cửu viện thất tổ. Và nó thỉnh thoảng nó vẫn, nếu mà cha mẹ chết thiêu thì nó vào chùa để nó thăm cái hũ cốt, thì cái hũ cốt đó cũng là giai thị hư vọng, là đồ giả. Và nếu là ở nghĩa trang thì nó cũng đi coi như thăm mộ của cha mẹ. Thì cái hình ảnh những đứa con nào mà nó còn kính trọng cái hình ảnh của cha mẹ đã qua giảng, kính trọng cái tro cốt của cha mẹ và kính trọng cái mồ mả nơi an nghỉ cuối cùng của cha mẹ thì người thế gian gọi đó là đứa con có hiếu. Còn đứa con nào mà nó nói ô, nó nghe cái kinh này xong rồi nó đập, nó đem vô chùa, nó nói ô, cái chùa này bây giờ đó mình gửi hũ cốt thì mình lại mỗi một năm hoặc là mỗi tháng mình phải đóng tiền, cái tiền mà tiền hương, cái tiền mà để hộ trì tam bảo. Có nhiều chùa họ sạc rất là nặng, cho nên họ Phật tử bây giờ họ thiêu thì nó được cái lợi lúc đầu, cái lợi lúc đầu là ít tốn kém, nhưng mà rồi cái về lâu về dài đó, cái hũ cốt đó là phải trả tiền cho ngôi chùa đang chứa. Mà có nhiều ngôi chùa họ ra lệnh là 3 năm là phải đem rải cốt. Rồi thờ hình ảnh trong chùa cũng vậy, đặt một cái hình vào cũng vậy. Thành ra có nhiều Phật tử thì họ trong gia đình đó, khi mà có nhiều đứa con đó, tôi có từng kinh nghiệm đi làm đám, thì những đứa con có hiếu thì khi mà nó đưa cái tượng vào chùa nó thờ, cái di ảnh của cha mẹ thì nó không có nói gì hết, nó không có hỏi giá cả, và nó ông thầy trụ trì sạc bao nhiêu nó cắn răng nó chịu, tại vì nó nghĩ tới chữ hiếu. Riêng cái hệ thống của thầy thì không có lấy tiền, thầy nói cái chuyện này là hàng chục ngàn Phật tử biết. là tất cả các hình ảnh của các ngôi chùa khác, khi họ cho thờ một cái bức hình thì họ thờ rất là nhỏ, họ cho cái size cái hình nhỏ xíu bằng cái trong cái driver license hoặc là cái thẻ căn cước, cái hình nhỏ như vậy đó, để cho chi, để cho cái khoảng cách, cái khu vực mà cũng quyền thất tổ trong chùa nó không có bị trốn chỗ. Và có nhiều chùa bây giờ họ còn làm, họ không có thờ nữa mà họ đưa cái hình ảnh vào trong computer để cho có slideshow. Thì như vậy, còn riêng chùa thầy thì mỗi một người được 6 inch và 4 inch hình lớn và đặt vô điều kiện, không có tiền, không có thời hạn lúc nào phải lấy, và có đến cúng dường cũng được, không cúng dường không sao. Thì chùa của thầy là như vậy, và hũ cốt cũng vậy, cho một cái ô rất là lớn để đặt và không có điều kiện là phải bao nhiêu năm để mà rải cốt. Nhưng mà thầy khi mà tiếp xúc với cái gia đình có con cái đó, thì thầy biết được những đứa con nào nó có hiếu, hiếu ở chỗ nào, tức là nó cầm cái hình nó rất trân trọng. Rồi cái bát nhang của cha mẹ đó, trong thời gian mà mới chết đó, nó cứ vào, nó chùi và nó hốt những cái tàn nhang, và nó đem những cái nhang vòng đốt, nó sợ chùa không có đốt nhang cho má nó, ba nó, cho nên nó lấy những cái nhang vòng mà nó cắm, để mà nó hy vọng là chạy 24 tiếng thì nó mới hết, thì 24 tiếng sau nó cắm. Đó là những đứa mà cha mẹ mất rồi mà nó rất là nặng về những cái gì mà còn dính líu với cha mẹ. Và có những cái người thì họ cha mẹ vừa chết xong là họ coi như xả tàn liền, và những người đốt tàn ngay tại nghĩa trang, đốt tàn ngay tại nhà thiêu, cho nên cái những người đó bị lên án theo cái phong tục của người Việt là bất hiếu, bất kính với cha mẹ. Thì để đi sâu vấn đề này cho dễ hiểu, một người mà họ coi thường cái hình ảnh của cha mẹ thì người này chắc chắn là lúc cha mẹ còn sống, cái người này cũng sẽ có chẳng quý trọng gì cha mẹ khi mà còn sống bằng xương bằng thịt, cho nên lúc chết mới không có quý trọng cái hình ảnh của cha mẹ, cái di ảnh của cha mẹ, và không quý trọng cái hũ tro cốt của cha mẹ, và không quý trọng cái nơi ăn nghỉ ở ngoài cái nghĩa trang của cha mẹ. Hồi xưa cái đạo ông bà mình có cái phong tục là ông già, đàn ông, đàn bà gì cũng bối tóc và móng tay thì để rất dài. Thì hồi đó cái thời tôi còn nhỏ, tôi đi tu rồi tôi thấy các ông cụ vào chùa để mà làm lễ, tôi thấy có nhiều ông bối củ tỏi, tức là đàn ông già vẫn bối tóc dài lắm, rồi móng tay để dài thòn. Tôi hỏi Hòa Thượng Huệ Thành, thì Ngài nói cái răng, cái tóc là gốc con người. Những người này họ quá kính trọng cha mẹ, cho nên cái tóc cũng do cha mẹ tạo ra và họ không nỡ cắt bỏ, họ phải bới. Và cái móng tay dài họ cũng không có muốn cắt, mà họ để vậy để mà quý trọng cha mẹ. Đó cho nên cái đó là những người mà ngày xưa người ta quý trọng như vậy. Thì trở lại vấn đề, tại sao mà có đứa con nó hiếu thảo vậy, mà có đứa con thì nó lại không hiếu thảo, và nó coi thường những cái gì di ảnh của cha mẹ để lại. Thì cái đứa con mà theo tôi tiếp xúc mà nó hiếu thảo cha mẹ đó, thì những cái đứa này lúc nào nó cũng đặt cái bản ngã của nó là thua cha mẹ. Nó đặt những cái sự làm ăn, những sự thành tựu, và lúc nào nó cũng nghĩ mình không bao giờ hơn cha mẹ được. Tức là nó có cái tướng ngã là nó, tướng nhân là tướng cha, tướng chúng sanh là anh em trong nhà, và cái tướng cảm thọ của nó. Thành ra có những đứa con mà tôi thấy là khi nó vô tôi hỏi liền, tôi biết liền à. Tôi hỏi như vậy là đạo hữu, tại sao bữa nay đạo hữu lại không có để tang? Nó nói để tang đi làm kỳ lắm. Tôi nói đeo cái miếng đen cũng được. Nó nói đeo rồi cũng không có tốt. Rồi sau khi đó vô tới nhà hoàng, nếu thiêu nó giục cái tang ra nó đốt. Và đồng thời khi mà cúng tình thất thứ nhất thì tôi còn thấy mặt nó, tình thất thứ hai là thấy không có nữa. Thì tôi mới hỏi, thì tôi mới biết là những người này, thứ nhất là họ có thành công hơn cha mẹ họ, thứ hai họ có bằng cấp cao hơn cha mẹ họ, và cái thứ ba là khi họ còn sống họ thường coi thường cái hình ảnh người cha của họ, hàng người mẹ của họ, cho nên do cái bản ngã mà họ chấp vào cái tướng cha mình á, sao không bằng cha người ta. Cha mình là kỹ sư bác sĩ nhưng mà cha mình sao mới học tới lớp 12 à, phải không? Cho nên cái đó là nó cứ nghĩ là nó giỏi hơn cha mẹ, là do cái bản ngã. Từ cái chỗ đó mà tại sao tổn đức, người sanh thành ra nó, người mang nặng đẻ đau ra nó, cái người cha hà tiện không đổ xăng ở cây xăng này, cây xăng này 3 đồng một ga lông, cây xăng đằng kia 10 mai nữa, nhưng mà có 2 đồng 80 sen, chỉ rời có 20 sen, đổ 10 ga lông, lời được có 2 đồng, nhưng mà người cha sẵn sàng chạy một đoạn đường để đổ rẻ hơn, dành 2 đồng đó để cho con ăn học. Thì cho như vậy, cha nó, mẹ nó mà nó không coi ra gì, thì quý vị biết cái bản ngã nó cỡ nào. Mà kinh Kim Cang này là kinh phá ngã, cho nên quý vị thấy rõ ràng, nó đã coi cha mẹ không ra gì, thì anh em chị em nó coi ra gì, cha mẹ ruột nó coi không ra gì, thì cha mẹ chồng, cha mẹ vợ nó coi ra gì. Và tất cả những cái người này quý vị thấy, khi mà họ đã coi cha mẹ không ra gì, thì họ có tốt với mình là họ chỉ lợi dụng, hoặc là họ có mưu đồ nào đó mà thôi. Cho nên quý vị ơi, khi mà tôi vào tới chùa mà tôi thấy cái người đó, Phật tử đó, họ bất hiếu với cha mẹ họ, mà họ vô họ cung kính, họ cúng dường tôi, thì tôi không dám nhận số tiền đó. Và tôi thấy rõ ràng, người sanh thành ra họ, người cho họ mượn cái thân này, mang nặng đẻ đau mà họ không coi ra gì, thì họ cúng dường cho chùa tôi, tức là phải có một cái gì đó, chứ không phải được. Và mãi mãi, hồi đó cũng vậy, tôi hồi nhỏ tôi cũng có cái tư tưởng là khi mà tôi bắt đầu, tôi đậu tú tài một rồi, thì tôi thấy Hòa Thượng Kiến Châu, ông mới học hết tiểu học, cho nên tôi bắt đầu tôi coi thường Hòa Thượng Kiến Châu, và những cái lời ông dạy đó tôi không còn nghe. Cho tới khi tôi đậu tú tài đôi rồi, tôi còn lại coi thường Hòa Thượng Kiến Châu thêm một bậc nữa. Cho tới khi tôi vào đại học tôi học, thì tôi lại coi thường Hòa Thượng Kiến Châu thêm một phần nữa, mặc dù không nói ra. Nhưng mà cho tới lúc mà tôi thấy những cái việc làm của Hòa Thượng Kiến Châu, tức là ông thân tôi, là tôi thấy rồi, càng lúc càng lớn càng lớn. Khi mà tôi lên tới hàng 50 tuổi thì tôi càng lúc tôi thấy mình mãi mãi không bao giờ về trí huệ, vì sự hy sinh và về cái sự mà đường đời, về cái kinh nghiệm, mình không thể nào bằng cha mẹ mình được. Cho nên quý vị ơi, tới 50 tuổi tôi mới nhận ra cái điều này, là mình thấy như vậy, những cái việc làm của mình qua mặt cha mẹ mình tưởng là mình giỏi, nhưng không, không bao giờ mình qua mặt được. Áo mặc không qua khỏi đầu, cha mẹ biết hết nhưng không nói. Cho nên có những người trẻ đây họ nói tiếng Anh giỏi hơn là cha mẹ sinh tại Việt Nam. Cha mẹ sinh Việt Nam thì giỏi về cái vấn đề khác, nhưng mà cái ngôn ngữ không thể nào bằng người mà sinh trưởng tại Hoa Kỳ, cho nên cái accent nó khác. Và những cái bằng cấp của Việt Nam Cộng Hòa cũng không có thể nào so sánh như bằng cấp Hoa Kỳ. Nhưng mà kinh nghiệm của cha mẹ mình đã trải qua mấy chục năm, cho nên cái người mà họ đã coi thường cha mẹ, cái tổn đức là sao? Cái bậc sinh thành ra họ mà họ coi thường, thì cái bản ngã họ quá nặng. Mà trong kinh Kim Cang, người nào mà còn cái bản ngã ít á, thì người đó đi đâu chúng ta cũng thấy dễ chịu. Cái người có bản ngã ít, khi mà họ làm lỗi là họ xin lỗi liền và họ nhận lỗi liền. Nhưng mà cái người làm cái bản ngã cao và có địa vị cao và có ăn học nhiều, thì họ lại cái bản ngã tăng gấp trăm lần. Cho nên từ chỗ đó họ tạo ra cái quan trái, họ tạo ra ác nghiệp nhiều hơn là thiện nghiệp. Thí dụ, một cái người đi bộ và một cái người đi xe đạp, thì cái người đi bộ sẽ ít tạo nghiệp hơn là cái người đi xe đạp. Không thấy ai đi bộ mà đụng chết ai hết. Cái người đi xe đạp thì bắt đầu có thể đụng và có gây thương tích cho các em bé và các người già. Nhưng mà người đi xe đạp và cái người đi xe gắn máy Honda, thì cái người đi Honda sẽ tạo nghiệp nhiều hơn là cái người đi xe đạp. Rồi tới cái người lái xe ô tô 4 bánh, loại xe nhỏ, xe du lịch, xe sedan, thì cái người đó lại tạo nghiệp nhiều hơn xe 4 bánh. Và tới cái người lái xe tải thì cái người đó sẽ tạo nghiệp nhiều hơn. Cho nên cái đó để định giá là cái người đó có phước hay không, không phải là cái người đó lại cái đồ dỗm, lại cái gì có tướng da thì hư vọng mà có phước, mà vì cái người đó xóa đi cái bản ngã của mình. Cho nên cái người đó mặc dù cha mẹ đã qua đời, nhưng mà vì thương kính cha mẹ, vì kính trọng cha mẹ và coi mãi mãi cha mẹ lúc nào cũng là người hơn mình, và mình không bao giờ bằng cha mẹ được, thì cái người đó mới kính trọng di ảnh của cha mẹ, xương cốt của cha mẹ và nơi an nghỉ mồ mả của cha mẹ, và tưởng nhớ tới cái ngày đám giỗ của cha mẹ. Cho nên không phải vì cúng cái giả mà có phước, mà do cái người này càng phá cái ngã tướng bao nhiêu, càng ít ngã mạng bao nhiêu, thì cái người đó sẽ tạo phước nhiều chứ không phải cái phước mà do cúng dường ba cái tượng. Thì cũng vậy, Đức Bổn Sư ngài sinh ra đời là ông vua, tại sao mình lễ cái tượng Phật mà có phước, hay mình đúc cái tượng ổng có phước? Thật ra cái tượng Phật thời Phật tại thế chỉ có mình vua U Điền mới được làm cái tượng đó. Vua U Điền là vị vua, một trong 16 vị vua ở bên Ấn Độ thời Phật còn tại thế. Ông là cái người quy y sau cùng, và ông quý Phật quá. Ông vừa quy y Phật xong thì Phật từng lễ sau, ông vô trong tịnh xá kỳ viên để mà đảnh lễ và nghe Phật thuyết pháp. Thì lúc đó ngài, các cái vị tỳ kheo ở trong tịnh xá mới nói là Đức Phật hiện giờ đã rời cõi Ta Bà, đi lên cõi cung trời Đau Lợi, đang thuyết pháp cho mẹ của ngài là bà Ma Gia Hoàng Hậu. Thì ngài A Nan á, thì có nhiệm vụ khi mỗi ngày đó, ngài A Nan nhờ thần lực của Đức Phật, khi Đức Phật thuyết trên cung trời Ra Lợi thì ngài A Nan chưa chứng quả, cho nên chưa có thần thông. Và ngài A Nan nương theo thần lực của Phật được lên cung trời Đau Lợi để mà nghe Phật thuyết pháp cho các ông trời bà trời. Cho nên sau đó ngài A Nan mới trở về tịnh xá, mới thuyết lại cho tăng đoàn và Phật tử ở tại quả địa cầu, ở cõi người. Và ngài A Nan ngài mới lên nói vua U Điền buồn bã, mới quy y Phật có một tuần mà không được gặp Phật. Thì bây giờ vua U Điền ngài mới muốn phát tâm nhớ Phật quá, cho nên ngài muốn lấy gỗ trầm hương, kiếm một người thợ điêu khắc và khắc cái tượng Phật, để mà đỡ tưởng nhớ. Thì ngài A Nan lên cung trời Đau Lợi mỗi buổi sáng để nghe Phật thuyết pháp, thì có nói về Phật, nói được rồi, nếu quốc vương U Điền mà muốn tôn kính Như Lai, vừa quy y xong thì không được nghe Như Lai giáo dưỡng, thì 3 tháng sau Như Lai sẽ về, để rồi Như Lai sẽ coi như quyết định là coi như cho tạc tượng như thế nào. Nhưng mà ngài A Nan về nói lại thì vua U Điền ngài quá thương quý Phật, và ngài mới là cái người đầu tiên, và ngài mới kêu coi như một cái vị điêu khắc gia. Và lúc đó ngài Mục Kiền Liên ngài mới là cái người có thần thông, ngài mới thị hiện ra một Đức Phật bằng thần thông y chang như là Đức Phật thiệt. Và cái người điêu khắc gia mới đục một cái tượng gỗ bằng trầm hương và đặt ở trong tịnh xá kỳ viên khi Đức Phật lên cung trời thuyết pháp. Thì khi mà Đức Phật trở về sau 3 tháng giảng trên cung trời Đau Lợi thì ngài bước vào tới tịnh xá, ngài thấy tượng của ngài ngồi ở trong cái chỗ mà cái nơi mà dành cho Đức Phật thường ngự để thuyết pháp ở tịnh xá kỳ viên. Thì ngài kêu đại chúng họp lại, ngài nói 3 tháng qua Như Lai lên cung trời Đau Lợi để làm đạo hiếu giảng cho Ma Gia Hoàng Hậu Phật pháp, thì cái tượng này mặc dù nó là đồ bằng gỗ nhưng mà 3 tháng nay nó cũng làm lợi ích chúng sanh rất nhiều. Và ngài nói với A Nan, sau khi Như Lai diệt độ thì phải nương theo cái tượng này và nói cái công đức là những người không gặp Phật nhưng mà gặp tượng bằng đồng, bằng đất, bằng gỗ, bằng đá mà có cái lòng kính trọng Như Lai thì công đức cũng giống như gặp được Như Lai còn tại thế. Thì cái chỗ này tôi muốn biết rằng tại sao cái người mà nãy có người hỏi Đức Phật nói cái thân Đức Phật do vua Tịnh Phạn và bà Ma Gia Hoàng Hậu tạo ra bằng xương bằng thịt, mà ngài Tu Bồ Đề ngồi đó gặp mà nhìn thẳng, mà Đức Phật nói ông thấy ta cái thân của Như Lai đây, cái thân mà do Tịnh Phạn và mẹ ta là Ma Gia Hoàng Hậu tạo ra, mà ông có không phải thấy Phật à, mà người nào thấy được cái thân này nó là giả không phải Đức Phật, mà người đó mới thấy được Như Lai. Thì cái chỗ này quý vị thấy rằng là Đức Phật nói giả, nhưng mà bây giờ quý vị thấy tại sao mà Đức Phật làm những cái chuyện mà mình sanh ra gặp Phật mà mình đảnh lễ mình có phước, mà mình phỉ báng Phật, phỉ báng hình tượng Đức Phật, mặc dù cái đó là cái có tướng, cái đó là cái giả tạo, là hư vọng, mà mình lại có công đức. Thì cái công đức và cái tội là ở chỗ này, Đức Phật là một thái tử, ngài sẽ được coi như hưởng ngôi chuyển luân thánh vương làm vua, ngài có vợ đẹp con sinh, ngài là vua, con ngài cũng sẽ là vua, và ngài đầy đủ tất cả những cái ngũ dục ở thế gian, có cung điện mùa đông, mùa xuân, mùa thu, mùa hạ, có người hầu kẻ hạ, mà ngài bỏ hết để mà vào rừng ở, không một người hầu cận, không một người thị giả trong 6 năm ngủ dưới gốc cây, phải không? Rồi mặc thì mặc áo vải rách, ăn 6 năm mỗi ngày có một hột mè hột lúa. Sau cùng ngài quyết định là nếu mà chưa ngộ đạo mà ăn khổ hạnh kiểu này chết, và ngài đi nhận bát sữa đầu tiên của cô gái chăn bò. Và 49 ngày ngài hành thiền ở dưới gốc cây Bồ đề và ngài chứng được quả Phật. Và khi Đức Phật ngài đã chứng được quả Phật thì ngài cái đầu tiên là ngài nói một cái câu này: tất cả chúng sanh đều có Phật tánh mà tại sao nó không nhận ra. Tức là cái đầu tiên mà Đức Phật nhận ra so với thời kỳ Đức Phật còn tại thế, và đến bây giờ các tôn giáo khác là tất cả giáo đồ tín đồ đều quỳ dưới chân của vị giáo chủ đó và không có một địa vị bình đẳng. Chỉ có Đức Phật ngài mới nói ta là Phật đã thành, còn chúng sanh là Phật sẽ thành. Tất cả chúng sanh đều có phước tướng trí huệ của Như Lai, nhưng mà vậy do tham, do sân, do si, do mê sắc mê tài mà nó bị che mất đi con mắt trí huệ. Một ngày nào đó họ hàng nhục, hàng phục được cái tâm tham, tâm sân, tâm si mê, thì từ từ họ sẽ lộ ra con mắt trí huệ, họ sẽ nhận ra họ có Phật tánh. Cho nên nổi bao nhiêu đó, bây giờ một người nào mà đang ở địa vị vua mà bỏ vào rừng tu khổ hạnh, sống với thú dữ, đủ để mình lại rồi, chứ đừng có nói gì hết rồi. Mà mình một cái người như vậy, một cái đạo đức như vậy, rồi cuộc đời hoằng pháp của Đức Phật trước khi mà Đức Phật xuất hiện ở thế gian này, thì quý vị không có ai biết tới thế giới là không sát sanh, mà chúng ta đều có cái quan niệm là vật dưỡng nhân. Nhưng mà Đức Phật nói không phải vật dưỡng nhân gì hết, mà do chúng ta mạnh được coi như là yếu thua, chúng ta dùng sức mạnh của ta để chúng ta đàn áp con vật. Và không có con vật nào mà nó sanh ra mà nó nói rằng nó sinh ra để mà nó nuôi dưỡng cái thân của mình hết. Mà Phật đặt là tất cả chúng sanh từ con người tới con vật đều có Phật tánh, đặt ngang hàng nhau, khác nhau cái nghiệp, cái nghiệp đời quá khứ đã gieo. Và cái thứ hai mà Đức Phật đặt là tất cả chúng ta đều có khả năng thành Phật. Cho nên cái người mà đạt được như vậy thì cái người này rất là phá cái ngã. Đức Phật đầu tiên đi 7 bước khi mà hạ sanh, ngài nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, không có nghĩa là ngài là cái người mà có cái ngã mạn lớn nhất, mà ngài nói câu thứ hai: nhất thiết chúng sanh giai thị Phật tánh, là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mới là cái người đầu tiên nhận được cái điểm này, cái bình đẳng trong tất cả chúng sanh. Và ngài nhận được cái bình đẳng là tất cả, từ ông Phật, ông vua, ông chúa, cho tới tên ăn mày, cho tới người cùng khổ, là khi mà buồn thì nước mắt chảy ra, mà cái vị nước mắt của nhà giàu, của nhà nghèo đều có vị mặn. Và chúng ta da đen, da vàng, da trắng, da đỏ, khi mà cắt ra chúng ta đều có một cái màu máu là màu đỏ. Cho nên không có giai cấp, khi nước mắt của người nghèo, người giàu đều có vị mặn, và không có giai cấp khi máu của chúng sanh đều có màu đỏ. Cho nên từ chỗ đó quý vị thấy rõ, một cái người mà đem một cái giáo lý như vậy thì cái người này đem lại hạnh phúc cho chúng sanh. Cho nên ngài sinh ra đời là trong kinh nói là chim muôn vui mừng, cá dưới nước cũng bờ reo ca, tất cả các loài vui mừng. Tại sao vậy? Vì ngài độ được 1 triệu tín đồ Phật giáo, thì 1 triệu tín đồ Phật giáo trong suốt cái cuộc đời của họ sống cho 100 năm thì họ ăn mỗi một ngày bao nhiêu sinh mạng hả? Cho nên những chúng sanh đó được hưởng lợi từ Đức Phật. Cái thứ hai là Phật đặt giới không trộm cắp. Thứ ba là Phật đặt cái giới không có ngoại tình. Thứ tư là Phật đặt cái giới nói lời chân thật. Và thứ năm là cấm uống rượu. Thì 5 cái giới đó là 5 cái giới đầu tiên của Đức Phật khi ngộ đạo. Ngài đặt ra cái đó để giúp cho người Phật tử không đi vào 3 đường ác, mà có tái sanh trở lại cõi người thì cũng là sanh làm người nha. Cho nên khi mà cái công đức và cái tội này là không phải ai mà đứng ra. Bởi vậy, ở trong kinh Chứng Đạo Ca của ngài Huyền Giác, ngài nói ai ban phước và ai là cái người giáng tội, phải không? Tội mà chi, phước lại mà chi, đa mang chi, 2 cái tiếng nặng như chì, ai ban phước và ai cái người giáng họa. Đó là ngài ngộ đạo, ngài thấy được cái Phật tánh và ngài biết tất cả đều là hư vọng. Cho nên ngài Huyền Giác nói cái câu rất hay. Thì một ngày nào đó khi tôi xong, tôi cũng sẽ giảng lại cái bộ kinh Chứng Đạo Ca của ngài Huyền Giác. Quý vị thấy là ngài nói câu rất hay khi ngài ngộ đạo: tội là chi, phước lại là chi? Đa mang chi, hai cái tiếng nặng như chì. Ai ban phước và ai người tạo tội? Thì tôi trả lời Ngài Quyền Giác: tội là chi, phước là chi? Tội là tại vì cái bậc sanh thành dưỡng dục ra mình. Cái Đức Phật là cái người bỏ được ngai vàng điện ngọc và tìm ra con đường thoát ly sanh hồi luân hồi sanh tử, để cho chúng ta đi lên các cõi giới cao hơn, từ thấp lên tới cao. Mà Ngài từ bỏ tất cả những cái thú vui ngũ dục ở thế gian, ngai vàng điện ngọc, mình làm không được như vậy mà mình chê Đức Phật, mình đập tượng Phật, thì mình cái ngã mạn. À, quý vị thấy cỡ nào? Cái chữ ngã mạn có nghĩa là gì? Nếu mà có một người nào đó, họ vẫn là ông vua, rồi họ bỏ được ngai vàng điện ngọc, và họ cũng vào rừng tu khổ hạnh, vợ tìm được chân lý, nhưng mà họ không kính Đức Phật, thì cái đó kêu là coi như cái người này coi như đại ngã, tức là có tướng ngã. Thật sự là họ có trình độ, họ cũng sinh ra đời trong giai cấp vua chúa, họ cũng bỏ ngai vàng điện ngọc, kêu là ngã mạn. Còn cái mình á, mình không có gì trội đó. Cái người mà đốt tượng Phật, đập tượng Phật, thì cái người này hoàn toàn họ không phải là vua, họ cũng không có bỏ được vợ con, họ không bỏ được tài sản, họ chưa vô rừng sống được một ngày nào mà họ lại phỉ báng cái hành động tu hành, cái đạo đức của Đức Phật. Họ chưa đặt ra một cái gì để đem đến ích lợi cho chúng sanh. Từ khi họ ra đời tới giờ, họ chuyên môn làm phiền cho xã hội và họ làm khổ cho cha mẹ. Mà cái loại này lại đi bất hiếu cha mẹ, bất hiếu với sư trưởng và đập phá tượng Phật, thì cái loại này đi tới đâu cũng tạo ác nghiệp, thì làm sao cái người này được hạnh phúc được, quý vị? Cho nên cái tội là tại vì cái tâm ngã mạn của họ quá lớn, cho nên họ mới bị coi như sau này cái quả họ hưởng. Họ vô một công ty mà cỡ cha mẹ họ coi không ra gì, hình ảnh của cha mẹ chết trên bàn thờ họ coi không ra gì, thì ông giám đốc có nghĩa lý gì không hả? Rồi bây giờ họ lại đi họ cưới vợ, họ cua một cô gái nào đó trong thời gian còn yêu, thì họ phải đóng kịch, họ giả nai với ông bà già vợ tương lai. Nhưng mà khi quý vị biết được rằng thằng này á, nó ba má nó chết rồi, nó lại ra nó đập cái hũ cốt của cha mẹ nó đập cái bàn thờ cha mẹ nó, quý vị có dám gả con gái không? Không dám. Cha mẹ nó còn coi như vậy, mà ông chủ hãng mà biết được rằng cái thằng này cỡ cha mẹ nó cũng đánh, phải không? À, thì quý vị có dám bướng nó làm không? Cho nên không có ai mà đọa đài nó hết. Nhưng mà tại vì cái ngã mạn nó càng ít thì nó được nhiều người thương, cái ngã mạn càng to thì nhiều người ghét, mà nhiều người ghét rồi thì trên thế giới này mặc dù là bao la nhưng mà không có chỗ nào để cho nó có thể sinh tồn, để mà nó trở nên giàu sang phú quý được. Chỗ đó là cái chỗ tôi trả lời, chứ không có phải là lại cái tượng Phật giả mà có phước, hay là lại Phật thiệt mà có phước. Cái mà Đức Phật nói đây á, là mình có lại Đức Phật Thích Ca, thì cái đó là của cái chứng quả này của ông Phật Thích Ca chứ không phải của mình nha. Mình lại cái nơi mà ông Phật sanh ra, là cái chỗ đó là cái vườn Lâm Tỳ Ni, là cái nơi ông Phật ổng sanh, là cái bệnh viện của ông Phật thôi. Bây giờ mình ái mộ nhà bác học Edison của Mỹ, ổng chế được 1000 cái phát minh, mình trở về cái nơi mà cái bệnh viện mà ổng lần đầu tiên ổng cất tiếng khóc chào đời, thì cái chỗ đó chỉ là cái nơi kỷ niệm cái bệnh viện cấp cái giấy coi như là khai sanh cho ổng mà thôi. Rồi mình trở lại cái chỗ mà ổng trường đại học mà ổng học, ổng Edison ổng học đó, thì cái chỗ đó là cái nơi đào tạo ổng mà thôi, thấy không? Rồi mình trở lại cái chỗ mà ổng lấy cái bằng 1000 cái bằng sáng chế, là cái chỗ đó là cái thành quả của ổng thôi chứ không phải của mình. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói thấy ông Phật bằng xương bằng thịt khi Ngài còn tại thế, thấy ông Phật sau khi chết qua hình tượng đất đá đồng đất là sau khi Ngài nhập diệt, là không bằng người đó không thấy được cái ông Phật tánh ở trong mình. Cho nên không thấy được Như Lai là không thấy được cái ông Phật của mình, chứ không phải ông Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà thấy được ông Phật của mình rồi, không phải là hết liền. Tôi có nhiều Phật tử, họ nói họ nghe Kim Cang, nhưng mà rồi ông xã nói một tiếng họ vẫn nổi điên, bà xã nói một tiếng họ vẫn điên. Tôi có người Phật tử, họ làm bác sĩ, họ làm nghề nha khoa, họ nói họ nghe kinh rất nhiều, nhưng mà rồi đó, cái hàm răng của họ không có làm cho một cái người bệnh nhân nó đi làm ở một cái ông nha sĩ nào đó, rồi ông nha sĩ đó làm hư, nhưng mà ổng lại, cái người khách hàng lại làm ngay cái phòng mạch của họ, thì họ, cái người này họ lại coi như làm khó, họ nói là cái này là lỗi tại ông, nhưng mà thật sự ra cái răng đó không phải do cái văn phòng này làm. Thì họ nghe kinh Kim Cang rồi, nhưng mà họ nói họ vẫn nổi sân, nổi giận, và họ vẫn thấy không muốn làm cho người này. Thì họ hỏi làm sao để mà hàng phục được cái vọng tâm, mặc dù mình nghe kinh Kim Cang rồi đó, mà Phật dạy rồi đó, mà tại sao mình hàng phục không được. Tôi mới nói rằng quý vị đi lạc, đi lạc, tôi thí dụ ở Sài Gòn là quê hương của mình sinh tại Sài Gòn, rồi mình đi lạc ra tới Hà Nội. Bây giờ người ta chỉ đường cho mình tìm lối quay về Sài Gòn, nhưng mà mình đi từ Sài Gòn ra Hà Nội là gần, đi đường xe cả 2.500 cây số. Mà bây giờ mình mới nghe con bài kinh nè, mình mới bắt đầu quay đầu trở lại, mình mới hàng phục cái đường đi lạc, mình mới nhìn hướng mình đi lại cho đúng. Thì mình mới đi có mấy ngày thì mới đi vào tới ở trong Vinh hoặc là Nghệ An thôi, chứ chưa có tới. Rồi mình đi thêm thời gian nữa mình mới về tới Huế, Quảng Ngãi, Quảng Trị rồi thôi. Rồi đi là lần nó mới tới Phan Rang, Phan Thiết, Phan Rí. Chừng nào mình tới được cái đó thì phải có thời gian dài. Tại vì mình trôi lăn ở trong lục đạo luân hồi, cái nghiệp tham sân si của mình nhiều hơn là mình kiến tánh. Cho nên cái quả vị của Phật, chúng ta cứ là phải tu, rồi chúng ta biết được văn tự của kinh Kim Cang. Rồi văn tự Kim Cang rồi đó, chúng ta phải thực hành cái văn tự này, tức là tu. Rồi thực hành á, rồi chúng ta phải áp dụng ngày mỗi ngày, rồi chúng ta tỉnh thức dùng cái kinh Kim Cang này để chúng ta hàng phục cái vọng tâm. Và khi ta hàng phục được một phần vọng tâm là an trú trong một phần chân tâm, hàng phục được hai phần vọng tâm là an trú trong hai phần chân tâm. Cho nên các cái quả vị của Đức Phật mà Đức Phật nói, cái người mà nghe kinh này rồi có lòng tin vững chắc vào cái Đức Phật và không bao giờ bỏ Đức Phật và không bao giờ có cái tâm coi như không tôn kính tượng Phật và những lời kinh của Phật, thì cái người này chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Rồi họ còn 7 lần luân hồi, rồi họ cứ quân tập từ từ cho tới khi ngày trở về cái nơi mà của họ đầu tiên, tức là cái Phật tánh. Cho nên nhớ kỹ, bộ kinh này là Đức Phật muốn chỉ chúng ta thấy được Phật tánh và hàng phục được vọng tâm. Cho nên Đức Phật bác bỏ hết tất cả những cái phước đức ở thế gian. Những cái phước đức thế gian bây giờ quý vị bớt ngã thì quý vị vô hãng, quý vị sẽ tôn trọng giám đốc, tôn trọng cái người người supervisor, người manager, người quản lý, tôn trọng anh em, bạn em, đồng đạo. Rồi mình lại có bằng kỹ sư, nhưng mà mình lại tôn trọng những người mà thợ bằng chân tay, thì mình sẽ tạo được cái sự kính trọng của người khác. Thì cái phước này là do cái bản ngã mình nó bớt bớt và mình không chấp tướng. Trong Kim Cang là mục đích là phá tướng, phá tướng, chứ không phải là gì hết, là phá chấp và phá tướng. Nhớ kỹ nha, quý vị thấy rõ, một vị tu sĩ cũng vậy mà dạy đệ tử, mà dạy còn chấp tướng là cái vị tu sĩ đó còn cách Phật, cách cái Phật tánh rất là xa. Nhớ kỹ, mà phải phá hết tất cả những cái kiến chấp và cái tánh, những cái gì đó mà do vọng tâm tạo ra. Cho nên cái công đức này là do chúng ta đặt cái bản ngã chúng ta càng ít thì chúng ta tôn trọng chúng sanh càng nhiều, và chúng ta phá được cái ngã càng nhiều thì chúng ta lại gần với Phật tánh và chúng ta hàng phục được chân tâm. Chứ không ai ban phước và không ai giáng họa. Đó là cái nhìn của thầy. Cha mẹ mình chắc chắn mình không có lễ lại, cha mẹ cũng không chắc. Mà mình bây giờ có tôn trọng cái bộ xương cốt cha mẹ cũng không có coi như ban phước cho mình. Mà cái người mà cha mẹ tôn trọng, cha mẹ ruột tôn trọng, thì cha mẹ vợ sẽ tôn trọng, và sẽ tôn trọng cả vợ cả chồng, tôn trọng cả những bạn đồng nghiệp. Thì cái người này đi đâu cũng vậy. Bởi vậy nhà giàu đứt tay, ăn mày đổ ruột là cái ý nghĩa chỗ này. Nhà giàu đứt tay, nhà giàu có bản ngã nhiều không? Bản ngã nhiều, phải không? Bây giờ tôi nói thí dụ có một người triệu phú, họ vô trong chùa mà họ trợt họ té ăn cái, thì trong nguyên cái ban điều hành của chùa phải rung rồi, sợ xu nó có tiền nó kêu luật sư. Mà ăn mài của người ăn mài hay vô mà rủi họ té ăn cái, mà té ngay ở trong cái nhà bếp, họ trợt họ té rồi họ bị chảy máu, họ bị tùm lum. Nhưng mà mình không có lo, vì người ăn mài này cái bản ngã họ ít hơn. Và như vậy cái câu nói nhà giàu đứt tay nó quan trọng bằng ăn mài đổ ruột. vì ăn mài cái bản ngã họ ít hơn là cái người nhà giàu, cái người có địa vị. Cho nên cái chỗ phước đức là chúng ta phá ngã, và chỗ tội là chúng ta ngã mạn. Đó là cái câu trả lời của thầy. Bây giờ đi vào cái phần kinh của ngày hôm nay. Phần kinh của ngày hôm nay, Ngài Tu Bồ Đề sau khi được Đức Phật khai thị nói rằng cái gì có tướng là giai thị hư vọng. Và Ngài nói luôn Tu Bồ Đề, mặc dù ông sanh cùng thời với ta, ông ngồi trước mặt Như Lai, thấy xương của Như Lai bằng xương bằng thịt, nhưng mà ông có phải thấy Phật không? Ngài Tu Bồ Đề nó không phải, theo con nghĩ, theo con biết là cái thấy tướng mà không phải tướng thì mới thấy được Như Lai. Thấy Phật Thích Ca bằng xương bằng thịt nhưng biết đó không phải là Phật thì mới thấy được cái Phật tánh của mình. Thì bây giờ Đức Phật lại coi như nghe Ngài Tu Bồ Đề hỏi tiếp. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, vả lại có chúng sanh được nghe những lời nói và những kinh điển kim cang như thế này, có sanh lòng tin chân thật mà không nghi ngờ hay không? Phật bảo Tu Bồ Đề, ông chớ nói như thế. Sau khi Như Lai diệt độ nhập Niết Bàn khoảng 500 năm, có người giữ giới tu phước đối với những cái loại kinh như này mà phát tâm lòng tin cho đây là thật, nên biết người ấy không phải ở nơi một Đức Phật, hai Đức Phật, ba bốn năm Đức Phật gieo trồng căn lành, mà đã ở chỗ vô lượng ngàn muôn Đức Phật gieo trồng căn lành. Người nghe chương cú này cho đến một niệm sanh lòng hoan hỷ, thanh tịnh, tin chắc lời Phật nói thật không sai. Này Tu Bồ Đề, Như Lai ắt biết, ắt thấy các chúng sinh ấy được vô lượng phước đức như thế. Vì cớ sao? Vì các chúng sinh ấy không còn có tướng ngã, tướng người là tướng nhân, tướng chúng sanh là tướng mọi người, và tướng thọ giả là cái cảm thọ thương hay ghét của mình. Không có tướng pháp và cũng không có tướng phi pháp. Vì cớ sao? Vì nếu các chúng sanh ấy tâm còn chấp tướng là còn chấp ngã, còn chấp nhân là còn chấp người, còn chấp chúng sanh là chấp mọi người, còn chấp thọ giả là còn chấp vào cảm thọ thương ghét của mình. Nếu còn chấp tướng pháp, tức là còn chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả, vì kiểu sao? Nếu còn chấp tướng phi pháp, tức là còn chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả, thế nên không chấp pháp và không nên chấp phi pháp. Bởi do nghĩa ấy Như Lai thường nói, tỳ kheo các ông nên biết, ta nói pháp của ta ví như chiếc bè để qua sông, khi pha xong rồi pháp còn nên bỏ, huống là phi pháp. Cái đoạn này rất là hay, quý vị nghe đây. Ngài Tu Bồ Đề sau khi mà Ngài nghe Đức Phật khai thị về hàng phục chân tâm, hàng phục vọng tâm, Ngài ngộ, Ngài nếm được pháp vị và Ngài thấy hay quá. Rồi Ngài nói không biết rằng là có chúng sanh nào mà nghe cái đoạn kinh này mà họ lại có cái niềm tin và họ nếm được cái mùi pháp vị của kinh Kim Cang hay không. Thì Phật mới dạy này, ông chớ nói như vậy. 500 năm sau khi Như Lai nhập diệt, quý vị nhớ thời kỳ mà ai sanh ra gặp Phật, sống cùng với Phật, gọi là chánh pháp. À, chánh pháp. Thời kỳ đó kéo dài khoảng chừng coi như 500 năm. Rồi 501 năm kể từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn cho tới 1000 năm là thời kỳ tượng pháp, tức là nó tương tự như là chánh pháp. Thời kỳ mà Đức Phật còn tại thế, khi mà nghe một pháp hội, một bài kệ, một câu kinh, một người cư sĩ nào mà căng nặng lắm, nghe chừng 3 lần, 4 lần thì chứng sơ quả Tu Đà Hoàng. Có người nghe một lần là chứng sơ quả Tu Đà Hoàng, tức là còn 7 lần luân hồi, lên trời xuống người, lên trời xuống người, rồi người đó chứng quả A-la-hán. Và có những người căn cơ tốt hơn thì họ chứng Tu Đà Hoàng là tới Tu Đà Hàm, họ còn trở lại cõi này một lần. Rồi tới cõi A-na-hàm là họ không trở lại cõi này mà họ ở cõi trời Tịnh Cư Thiên để chờ nhân duyên đầy đủ họ chứng A-la-hán. Và có người chứng A-la-hán ngay liền trong đời Đức Phật còn tại thế, là gồm có rất nhiều tỳ kheo và tỳ kheo ni. À, thì như vậy quý vị mới thấy rõ rằng Đức Phật mới nhấn mạnh là sau khi Như Lai nhập diệt 500 năm, tức là qua hết thời kỳ chánh pháp đó, bước vào thời kỳ tưởng pháp, vẫn có rất nhiều người nghe kỹ đây. Thầy đọc lại đoạn kinh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, Vả lại có chúng sanh được nghe những lời nói và những câu kinh trong kinh Kim Cang thế này, có sanh lòng tin chân thật chăng? Phật bảo ông Tu Bồ Đề chớ nói như thế. Sau khi Như Lai diệt độ khoảng 500 năm, tức là quá thời kỳ chánh pháp đó, có người giữ giới tu phước, Phật không nói là thiền định nha. Tại vì cái thời gian mà Đức Phật còn tại thế là thiền định kiên cố. Lúc đó đệ tử Phật toàn là ngồi thiền không à. À chứ không có tu cái gì khác. À mà cái thời kỳ sau 501 á là bắt đầu người ta vô cái thời bắt đầu tưởng pháp, thì người ta tu là giới luật kiên cố và làm phước kiên cố. Thì Đức Phật mới nói, sau khi Đức Phật không nói là sau khi Như Lai nhiệt độ 500 năm những người tu thiền định kiên cố, mà Đức Phật nói rằng sau khi Như Lai nhập diệt độ khoảng 500 năm có người tu giữ giới. À, tại cái thời kỳ đó là ai á, mà tu họ chỉ giữ giới thôi chứ họ không có tu thiền, nhưng mà họ vẫn chứng quả, à, giữ tròn cái giới của Phật, giữ giới và tu phước, tức là thập thiện. À, tu giữ giới và thập thiện sau khi 500 năm Như Lai nhập độ, đối với những kinh ở Kim Cang này mà có sanh lòng tin trong sạch, cho đây là cái lời kinh rất là chân lý, nên biết người ấy không phải ở nơi một Đức Phật, hai Đức Phật, ba Đức Phật, năm Đức Phật, mà đã ở trong vô lượng ngàn muôn Đức Phật. Cái chỗ này quý vị nên mừng đi. Những người có phước mà họ sanh ra chánh pháp thì không bao nhiêu, ngay Đức Phật còn tại thế, như là A Nan, như là Ca Diếp, như là Tu Bồ Đề, như là bà Di Mẫu và mấy trăm tỳ kheo ni. Nhưng cái thời tưởng pháp là 500 năm, chúng ta cũng không có được phước nữa. Mà bây giờ chúng ta sanh sau Phật tới 2600 mấy chục năm, thì mà giờ này chúng ta vẫn nghe được kinh Kim Cang, và chúng ta vẫn có cái niềm tin trong sạch là cái kinh này nó mới thật sự là nó hàng phục vọng tâm và nó an phục chân tâm, và cái kinh này nó thật sự mới đem lợi ích cho mình. Những cái kinh kia là giúp cho chúng ta luân hồi trong cõi trời cõi người, hết phước vẫn rớt vào ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn cái kinh này đó là cái kinh mà ai tin, những người đang nghe nè, mà tin á, ai mà thấy, ai thấy Đức Phật bằng xương bằng thịt mà biết cái đó là đồ giả, thì cái người này mới thấy được Phật tánh, mới thấy được Như Lai thật. Mà ai có niềm tin như vậy, phải không? Mà ai mà tin rằng người nào mà độ hết tất cả chúng sanh nghèo giàu, loài sanh bằng trứng, loài sanh bằng thai, loài sanh bằng quá, loài sanh bằng biến quá, hoặc là sanh dưới nước ẩm ướt, thai nõn quá thấp, mà độ cho họ chứng A La Hán là vào vô dư niết bàn, mà thật sự không có chúng sanh nào vượt độ, người nào hiểu được câu kinh đó, thì cái người đó không phải ở trong một pháp hội của một ông Phật, hai ông Phật, mà chúng ta đã từng ở trong nhiều Đức Phật rồi, nhưng mà chúng ta không hàng phục được vọng tâm, mà chúng ta chưa an trú được chân tâm, cho nên chúng ta giờ này trôi lăn trong sanh tử do cái nhân duyên đời trước. Cái này Đức Phật Thích Ca nói chứ không phải là tôi nói. Đức Phật nghiệp đã thanh tịnh, những lời Đức Phật nói ra là không có hư vọng. Cho nên những người nào mà đang nghe kinh Kim Cang mà thấy nó hay và thấy nó chân lý và thấy nếu biết áp dụng thì hết khổ, thì quý vị đừng có tự ti mặc cảm là mình vô phước sanh vào đời mặc pháp, có một vị Phật Thích Ca mà mình không gặp, mà thật ra mình đã hiểu kinh này, mình thích kinh này, mà mình vẫn mến trọng kinh này, và mình thấy kinh này áp dụng để mà phá tướng, phá chấp, phá pháp và phá cả phi pháp, thì quý vị đã từng ở trong vô lượng các pháp hội của Đức Phật, thì quý vị cố gắng để cho những cái hạt giống từ vô lượng kiếp Phật nó được khai nở ngay trong đời này. Đó là cái lời Phật dạy. Quý vị nghe tiếp đây. Cho nên Phật nói 500 năm sau khi Như Lai nhập diệt mà những người tu giữ giới và những người tu thập thiện, à, mà tức là cái thời kỳ nó không phải là thiền định kiên cố nữa, mà 501 năm cho tới 1000 năm sau đó là kêu là coi giới luật kiên cố và coi như là tu thiện tu phước kiên cố. Còn cái thời kỳ chúng ta bây giờ đó là thời kỳ mạt pháp, là thời kỳ này á là chúng ta hầu như là chúng ta là coi như tranh đấu hơn thua, chùa này chống chùa kia, vị thầy này cấm vị thầy kia, đệ tử không được qua nghe ông thầy kia thuyết pháp, coi như là ganh tị tật đố, tức là thời kỳ này kêu là mạt pháp. Nhưng pháp không có chánh pháp, tưởng pháp, mặc pháp, mà do cái căn cơ của chúng sanh mà nó đẻ ra chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Mà người nào mà ở trong thời mạt pháp mà nghe được kinh Kim Cang thì người đó còn Đức Phật kể như là thời chánh pháp. Mà người nào ở trong thời chánh pháp mà không nghe được kinh Kim Cang thì người đó được Phật kể là ở trong thời mạt pháp. Thì như vậy quý vị vui đi, cái căn lành quý vị không phải ít, và quý vị biết rõ là mình đã từng ở vô lượng Đức Phật, phải không? Vì cớ sao? Vì các chúng sinh ấy không còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Chúng ta mà nghe kinh này rồi đó, chúng ta đừng có lầm tưởng là nghe một câu kinh, một bài kệ là chúng ta được phước đức nhiều vô lượng, mà chúng ta phải thọ trì vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Tức là mình biết rằng vô thượng thẩm từ lâu tới giờ, thâm vi diệu pháp, bá là 100, thiên là 1000, vạn kiếp 100, 1000, 1 vạn kiếp khó mà gặp được kinh này, năng tao ngộ. Ngã kim kiến là con nai được gặp kinh này, văn đắc thọ trì, nghe rồi hiểu rồi phải thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, là mình phải thọ trì để mình giải được cái Phật tánh của mình, Như Lai chân thật nghĩa. Tức là Đức Phật ra đời, Ngài dạy chúng ta làm giàu, Ngài dạy chúng ta bố thí để được đẹp, Ngài dạy chúng ta tu làm sao để được lên cõi trời, tu làm sao để được đẹp, tu làm sao để được giàu, tu làm sao để được coi như danh thơm tiếng tốt. Cái đó không phải là chân thật nghĩa, mà dạy làm sao chúng ta hàng phục được vọng tâm và an trụ trong chân tâm. Cái đó mới là hoài bảo bổn nguyện của chư Phật trong tất cả bộ kinh Đại Thừa. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật ra đời, Ngài nói sở dĩ Đức Phật ra đời là khai thị cho chúng sanh nhập vào tri kiến Phật, ngộ nhập tri kiến Phật. Và kinh Kim Cang này Đức Phật thuyết để mà chúng sanh hàng phục vọng tâm và an trụ trong chân tâm, không khác nhau. Cho nên từ chỗ đó quý vị mới thấy rằng chúng ta phải vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp. Bây giờ tại Hoa Kỳ này có bao nhiêu triệu người dân? Trên 300 triệu người dân ha. Ở trên thế giới này bây giờ là 8-9 tỷ người dân. Bao nhiêu người nghe được kinh Kim Cang này và bao nhiêu người không nghe được kinh Kim Cang này hả? Cho nên người ta có thể dành thời giờ ngồi để uống rượu, để mà nói chuyện tào lao tứ đế trong bàn nhậu. Có thể họ ngồi, có, tôi biết là có những đệ tử họ nói con có thể ngồi nhậu từ 7 giờ chiều cho tới 3 giờ khuya, đi ngủ chút, 5 giờ dậy đi làm mà tụi con không mệt, mà tụi con vô đi giữ pháp tu của sư phụ chỉ cần 4 giờ sáng dậy tụng kinh rồi dài dài tới chiều cho tụi con về, tụi con mệt quá. Tại vì quý vị thấy rõ là tại vì quý vị còn tham dục. Cái tham dục nó làm cho quý vị che mất đi cái trí huệ. Nghe kỹ những cái bàn nhậu đó nói chuyện gì? Mua bia rồi, mua rượu rồi, đi sắc xanh, mua gà sống, mua vịt sống về làm, rồi ăn nói chuyện gì? Là nói tiếng chuyện ta là ngã. Ở Hoa Kỳ thì khoe mình có mấy tiệm nail, mấy tiệm tóc, mình mấy cái hột sòn và mình đi xe loại gì, phải không? Rồi coi như là bắt đầu nói chuyện mình, xong nói chuyện ta, à, người đó nghèo, người đó gia đình không hạnh phúc, cái cô đó là lấy 2-3 chồng. Rồi chúng sanh, nói chuyện mình, nói chuyện người, rồi nói chuyện chúng sanh, rồi nói đi tới cảm thọ của mình. À, tôi thích ăn như vậy, rồi ông kia nói tôi thích nhậu như vậy, tôi thích uống bia, tôi thích uống rượu. Bắt đầu cái cảm thọ không đồng nhau, mà trong khi cơn rượu nó lên, bắt đầu bất hòa và đánh lộn. Thì quý vị coi những người uống rượu nói chuyện đầu cũng ra đầu, đuôi cũng ra đuôi, mà họ có thể ngồi với nhau mỗi tuần để mà nhậu hết thứ bảy, nhậu hết chủ nhật, để làm những chuyện vô ích. Cho nên cái chủng tử của những người đó nhiều, hay là chủng tử của những người nghe kinh Kim Cang, vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Cái câu mà quý vị Đức Phật nói nghe một bài kinh bài kệ 4 chữ được phước hơn những kinh kia là phải thọ và trì. Thọ, bây giờ tôi ăn cơm kêu là gì? Thọ trai, phải không? À, thọ là nuốt vô. Mà cái lời kinh này mình nghe lỗ tai này, mình cho qua lỗ tai kia, cái đó không phải là thọ trì. Trì là giữ, trì chú, trì chú đại bi. Có người trì linh và có người trì không linh. Là tại sao vậy? là đại bi. Cái căn bản nó là phải có tâm đại bi đối với tất cả chúng sanh, thương xót chúng sanh. Cho nên chúng ta phải thọ, là chúng ta nghe kinh, rồi chúng ta giữ trong người chúng ta, rồi chúng ta trì, tức là chúng ta không bỏ mất, thì người đó mới được phước. Chứ không phải nghe một bài kệ bốn kinh rồi nghe xong rồi quên, rồi nghe nữa. Cái chuyện đó không phải là thọ trì. Mà nghe là văn, rồi tư duy là văn tư duy, rồi chúng ta mới thực hành là tu, văn tư tu. Cho nên cái chữ thọ trì này, ngã kim kiến, ngã là chúng ta, kim là hôm nay, kiến là thấy, văn là nghe, đắc thọ trì, chúng ta được và chúng ta thọ trì cho tới cái mức độ là viện giải Như Lai chân thật nghĩa. Chỉ có cái đó mới thật sự là cái ý của Đức Phật muốn. Ngoài ra tất cả những cái mà kia đều là phương tiện hết. Rồi bây giờ, bởi vì lý do này, Như Lai thường nói, tỳ kheo các ông nên biết, ta nói pháp của chúng ta giảng cho chúng sanh, pháp của ta giảng cho các tỳ kheo cũng giống như chiếc bè để qua sông. Khi các ông qua sông rồi, cái bè phải bỏ. Cho nên phi pháp và pháp còn phải bỏ. À, chỗ này quý vị để ý là cái người ở đời thế gian là chấp những chuyện phi pháp. Chấp những phi pháp là sao? Là những người ở thế gian chấp phi pháp là vậy, họ không có hiểu. Mấy cô chủ tiệm nail, ví dụ như làm ăn ế, mở cửa trở lại, thì mấy cổ cứ nghe tiếng đồn là mua ly cà phê cho ông địa, rồi lấy thuốc cho ông thần tài và cà phê cho ông thần tài uống, thì chút nữa ông dẫn khách cho mình ha. Thì bây giờ quý vị thấy rõ cái đó là pháp hay là phi pháp? Thật sự cái đó là phi pháp. Mà cái chuyện đó không phải là những người mà không phải đệ tử Phật, mà cái chuyện này những người đệ tử Phật rất là nhiều. Rồi như vậy, khi mà mình mua một ly cà phê Starbucks, mình mua đưa cho ông địa uống, rồi mình đưa một điếu thuốc 365 cho ông hút, mà chút xíu nữa thấy một cái người khách hàng vô mà họ không phải là họ làm, mà họ lại họ cầm lem là cái móng bị gãi, cái móng bị liếp, thì mình lại chút nữa ra mình chửi ông thổ địa, mình chửi ông thần tài hống linh. Cái đó kêu là phi pháp, nó không có đúng. À, mặc dù mình là đệ tử Phật nhưng mà cái đó phi pháp. Cái ẩn dứ ẩn dụ ở trong là chúng ta hoàn toàn không có tâm cúng dường gì hết á. Các vị thần đó, mặc dù ông địa có thật nha, những cái vị mà vị thần ở trong kinh Địa Tạng nói rất nhiều, thần núi, thần sông, thần cây cỏ, thần chủ ngày, thần chủ đêm, kiên lao địa thần, chúng ta kêu là ông địa. Nhưng mà cái tâm của chúng ta là gì? Bỏ ra một ly Starbucks 5 đồng để ước mong ngày nay làm được 5.000 đồng, bỏ cái nhỏ đổi cái lớn. Các vị thần biết không quý vị? Hoàn toàn biết. Cho nên á, khi mà chúng ta làm mà tiệm đắc là do ai? Do bàn tay của ta khéo léo, do cách chúng ta service tiếp khách rất là tốt, và chúng ta đối đãi với những người thợ trong tiệm có sự bình đẳng, không có phe này phe kia, và chúng ta giữ gìn vệ sinh cái tiệm đó sạch sẽ, thì khách hàng họ giới thiệu. Cho nên cái tiệm đắc là cũng do cái nhân cái quả của mình, chứ không phải do ông thần tài và ông thổ địa. Thì cái đó là chúng ta thấy được như vậy, à, chúng ta biết. Cho nên những cái đó là phi pháp. Rồi quý vị thấy rõ là quý vị cứ nhắm mắt nhắm mũi là thấy một cái ông thầy là chúng ta đem tiền cúng dường. À, chúng ta, cái này là trong kinh Phật dạy nha, thấy một vị tăng, à, kính Phật trọng tăng, à, rồi chúng ta cứ chúi đầu mà cúng dường cho ổng, thấy không? Chúng ta không có điều tra coi cái ông đó dùng cái đồng tiền cúng dường này để phục vụ chúng sanh hay để phục vụ tam bảo, duy trì cái hệ thống tam bảo để mà chúng sanh có duyên lui tới, hay là ổng gửi tiền để mà ổng cất nhà cho cha mẹ ổng, hay là ổng mua xe Mercedes, hay là những cái xe mắc tiền để ổng đi. Thì cái đó dù là cái hình thức cúng dường, nhưng mà chúng ta phước đức không có. Chúng ta chỉ là có phước rất là ít, vì chúng ta có cái tôn trọng cái màu áo của Phật. À, chúng ta nghe cái đoạn kinh, à, cái con cọp, à, con cọp nó đi săn nhưng mà nó quy y Phật. Rồi bữa đó thợ săn đó, nó muốn giết con cọp đó, thì nó lại đi đổi cái bộ đồ da cọp của nó, mà nó mặc cái đồ thú, nó vô rừng đó, thì con cọp đó bỏ đi, con cọp này da vàng rất là quý, mà ông vua nói ai bắn được con da vàng. Cho nên cái vấn đề đó là ông đổi cái áo của một nhà sư và ông mặc, và con cọp nó lại gần, và khi ông dương cung ông bắn thì nó nhìn biết ông giả, nhưng mà nó không dám giết vì nó đã tôn trọng cái áo cà sa. Cái kinh Phật nói rằng vì tôn trọng cái áo cà sa mà con cọp nó không dám giết một tên thợ săn, phải không? Thì rõ ràng là con cọp này nó chết là nó không có, cái anh thợ săn này anh săn xong con cọp rồi, chỉ có một con cọp da vàng thì cái hại cũng không có gì. Nhưng mà một ông thầy ông mặc cái áo cà sa, ông mượn đạo tạo đời, thì cái hại của ông thầy này nó sẽ phá hủy cái niềm tin của Đức Phật để lại, phá hủy chùa chiền, và từ đó người ta sẽ nhìn cái áo vàng với một cái ác cảm. Cho nên tôi muốn nói ở đây, cái hành động tôn kính áo cà sa của con cọp là nó biết rằng ông này giả, nhưng mà nó kính Phật, Phật đã giảng nó một bài pháp, cho nên nó không giết, và rốt cuộc nó trả cái nghiệp cũ. Con cọp này đã từng giết hại bao nhiêu cái loài thú và loài người, và giờ nó trả quả. Và cái tên thợ săn này nó chỉ mặc có một lần là giết được con cọp quý bộ da màu vàng này thôi, nó nộp cho vua, nó lấy tiền thưởng. Nhưng mà cái ông thầy đó, ổng giả, và ổng cứ mặc cái áo da vàng này, ổng cứ mặc cái áo cà sa này, ổng ngồi ở địa vị chùa, rồi ổng làm bậy làm bạ, mà coi cái phước ổng có làm cái gì hay không. Ổng mới hồi hướng cho quý vị, thứ nhất là ổng có ích kỷ hay không, thứ hai là ổng có trả bốn ơn nặng cho ơn tổ quốc, ơn cha mẹ, ơn thầy tổ và ơn chúng sanh chưa, hả? Ổng làm tròn cái ơn chưa, và mình coi kỹ coi ổng có làm gì hơn mình không á, thì mình ổng mới có phước hồi hướng cho mình. Đức Phật Thích Ca thì ngài bỏ ngai vàng điện ngọc, cái ông thầy này không có bỏ ngai vàng điện ngọc, ông này xuất thân từ nhà nghèo vì đói khổ mới vô chùa. Rồi á, ông Phật Thích Ca là bỏ tam cung lục diện, cái ông thầy này ổng không có vợ có con mà giờ vô đây ổng mới có tam cung lục diện. Rồi đó, ông Phật thì ở dưới gốc cây mà ông thầy thì ở trong cái mansion, thì mình thấy rõ ràng mình cúng cho ổng là mình cộng nghiệp, giờ mình có tội chứ mình không có phước. Cho nên cái kinh Kim Cang này là kinh phá tướng. Chúng ta phải biết rằng phải phá tướng, và chúng ta mà người nào còn kẹt vào cái tướng cà sa và chúng ta không nhìn thấy được cái ông thầy này đem lợi ích cho chúng sanh, mà cái ông thầy này chỉ đem cái lợi ích cho bản ngã ổng, thì hoàn toàn chúng ta không có công đức gì cả. Vì kinh Kim Cang là kinh phá tướng, pháp còn phải bỏ khi qua sông, huống gì phi pháp. Trân trọng kính chào quý vị, và tuần sau tôi sẽ giảng tiếp kinh Kim Cang ở cái những đoạn tiếp, và tôi nguyện hồi hướng công đức này cho cha mẹ của quý vị đang nghe pháp, đang ở trong tam ác đạo, nếu lời Đức Phật Bổn Sư không hư vọng thì ngay trong ngày này được hóa sanh về các cõi trời các Phật pháp, và nếu ở trong ba đường địa ngục nào quỷ súc sanh thì ngay trong cái ngày này nhờ công đức thọ trì kinh Kim Cang, tôi nói là thọ và trì nha, chứ không phải nghe là bỏ ra, thì với công đức này là vô lượng, là quý vị cuộc sống quý vị sẽ thay đổi, vì quý vị không còn chấp tướng, không còn chấp pháp và phi pháp, và không còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, và quý vị không còn kẹt vào Phật đồng, Phật đất, Phật xi măng, mà quý vị quay trở về với cái an trụ trong Phật tánh, và quý vị hàng phục được chân tâm. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát.